Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1596, Ma Phương Mỹ Nhân, 54. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sắc Lâu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Ôn Chiều đi vào dưới vách núi Thạch Ốc. Tại Thạch Ốc bên cạnh, có một phần mộ trước mặt, có một khối làm bằng gỗ. Đã không sai biệt lắm nhanh mục nát mộ bia. Phía trên rành mạch viết, đường quả chi mộ, Ôn Chiều tại trước mắt đứng hồi lâu. Cuối cùng bắt đầu đào mộ, khi hắn nhìn thấy hư thối bạch cốt, xốc lên cổ áo vị trí, bên trong chẳng phải cất giấu một khối, cùng hắn giống nhau như đúc ngọc bài sao. Hắn cầm ngọc bài, tại chỗ khóc ổ lên, thanh âm thê thảm, bi thương, cả kinh hoang sơn dã lĩnh chim chóc cũng không dám tiếp cận. Muội muội, khối ngọc bài này, ngươi nhất định phải thật tốt giấu đi, thiếp thân mang theo. Không muốn mất, muội muội, thật tốt giấu đi, chờ ca ca trở về. Nếu như ca ca không trở về, ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Ghi nhớ, ngọc bài không muốn mất. Về sau chúng ta hai huynh muội, có thể bằng vào cái này hai khối giống nhau như đúc ngọc bài nhận nhau. Về sau ca ca sẽ thay đổi rất mạnh, sẽ không lại để cho ngươi chịu khi dễ. Ôn Chiều nước mắt, khống chế không nổi chảy xuôi xuống. Thấp giọng kêu một tiếng, muội muội, sau đó đem ngọc bài thu lại, bắt đầu thu lại thi cốt, ca ca mang ngươi về nhà, ca ca tin tưởng, ngươi nhất định không phải như thế người, ca ca sẽ tra rõ ràng, trả lại ngươi một cái trong sạch. Hắn nhớ tới trong mộng nàng, nói nàng đi mây trôi nước chảy bộ dáng, tựa hồ cũng không thèm để ý tâm phảng phất đều bể nát. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm một đống thi cốt. Bước chân lảo đảo rời đi, không còn có lúc trước khí phách phong hoa, ôn nhuận như ngọc, đầy người chiếu cố có điều hưu cùng bi thương, vì cái gì hắn chẳng quan tâm, liền cho rằng là nàng hạ độc đâu, vì cái gì hắn chưa từng gặp qua nàng làm những sự tình kia. Chỉ nghe Vân Thanh Nhược lời nói, liền cho rằng những cái kia chuyện ác đều là nàng làm đâu. Bọn hắn ở chung một tháng nhiều, nàng là dạng gì người? Chẳng lẽ hắn không có một chút phát giác sao? Không, tự nhiên có, hắn chỉ là bị yêu che đậy hai mắt, trong lúc nhất thời không phân biệt được đúng sai. Nửa năm sau, Ôn Chiều công tử huyết tẩy võ lâm, tru sát vô số người, phế bỏ Vân Thanh Nhược cùng Bùi Vũ võ công, đem hai người nhốt lại, mỗi ngày quất, trở thành trong chốn võ lâm đệ nhất ác nhân, một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Ai cũng không biết, Ôn Nhuận Nhĩ nhà Ôn Chiều công tử, tại sao lại biến thành dạng này? Tại cái này xa xôi thời không phát sinh sự tình, đường quả cũng không biết, dù cho biết, nàng sợ cũng sẽ không quá để ý. Túc chủ, muốn hay không nghỉ một lát, những này huyễn kính đối với ngươi mà nói, thật là chút lòng thành, xem xét liền phá, căn bản không rất thật nha. Đường quả chơi chính vui vẻ, làm sao lại dừng lại? Không nghĩ tới, ta lấy trước như vậy đần độn, thật tin ngươi cái này rác rưởi hệ thống ta. Túc chủ, hồi ức chuyện cũ liền hồi ức chuyện cũ, van cầu túc chủ đại đại, quên quá khứ ngu xuẩn nhỏ thống tử đi, mọi người đều ngốc qua, bây giờ không phải là rất tốt, ta vẫn là không rõ, vì sao lại bị một đầu không có số hiệu hoang dại hệ thống cho lắc lư. Điểm ấy đường quả cảm thấy rất kỳ quái. Bây giờ nhìn lúc trước một ít chuyện, nàng luôn cảm thấy cái kia không có thanh tỉnh nàng, tựa như là bị người phong ấn linh trí. Dựa theo hiện tại nàng tính nết, thụ nhất không được, liền là bị người uy hiếp. Cái này rắc rưởi hệ thống, thế mà lắc lư nàng mấy ngàn năm. Bất quá, nhà nàng nhỏ thống tử lúc trước giống như so với nàng càng ngốc. Không biết là bị cái gì não tàn thiết lập thành cái dạng kia. Lại một lần nữa vỡ vụn rơi trước mắt huyễn kính về sau. Đường quả nhìn xem xuất hiện địa phương, có chút ngoài ý muốn. Cái này huyễn kính, tiến bộ, cách chương,